Tổng tài hàng thì sự cưng chiều. Chương 6, nữ thượng nam hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ từ bò dậy nhưng mà khổ nỗi, vừa đứng lên thì cái chân bị trật té ngược về phía hắn, và kết quả nữ trên nam dưới với hàng trăm ánh nhìn đang nhìn chằm chằm vào chỗ cô. Hô hô, cái tư thế ái muội thật đấy. Bây giờ ánh mắt mọi người muốn nói sẽ là, con gái người ta đã từ chối mà lại lưu manh chiếm tiện nghi người ta. Cô tay chân luống cuống, nhặt điện thoại vừa rớt rồi ôm hành lý đi lấy phòng, không dám nhìn thẳng mặt cái tên mặt lạnh đó nữa. Cái nhiệt độ quen thuộc này cô vừa nhớ ra rồi, cái lạnh như băng vĩnh cửu này coi cũng chỉ thấy có mỗi anh trai và hắn thôi. Tư Thiên Giật từ từ thong thả ngồi dậy, quét đôi mắt ưng sắc bén đến những người xung quanh. Rồi lại nhìn chằm chằm cái bóng dáng chạy như bay như bị ma đuổi của Từ Kỳ. Không ai biết trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một chút ý cười. Hắn sải bước kiêu ngạo đi ra khỏi cửa khách sạn, bỏ lại ở phía sau một đám người hít khí lạnh. Tôi vừa thấy chính là Tư Thiên Giật đấy. Là Tư Thiên Giật thật đấy. Cái người ngày nào cũng lên báo hay kênh tin tức kinh tế thế giới, Tư Tổng. Là người nổi danh độc ác tuyệt tình, trên thương trường Tư Thiên Giật hắn nói một thì không ai dám nói hai, ra tay đủ ngoan độc không chừa cho một người nào một con đường sống. Trời ơi, đại thần xuống phàm trần chi không biết khiến cái đám này không đâu lại đi tò mò chuyện. Tế nhị, giải phân cách, Từ Kỳ bỏ chạy, chạy vọt vào thang máy, mà lòng ngực của cô cứ phập phồng không yên, cứ nghĩ đến đôi mắt kia của hắn ta là cô lại lạnh sống lưng. Chậm rãi vỗ ngực điều hòa hơi thở mới cảm thấy ổn hơn một chút. Trước hết bây giờ phải nghỉ ngơi, những chuyện sau từ từ tính. Cô vào một căn phòng tổng thống hạng nhất, vứt đại cái vali to đùng với cái đống đồ nghề hóa trang. Phóng một cái bay lên giường nhắm mắt ngủ. Không hề hay biết chuyện sau này đối với cô và Tư Thiên Giật có mối nhân duyên gắn kết. Cách chương.